Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, mà võ tai họa nhóm. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 29 tháng 11, các đại trường học vào kinh thành, trong đó, mà võ nhất là tùy tiện, mà võ đội dự thi ở phi trường khiêu khích thứ nhất trường quân đội. Mà võ trợ uy đội ở trạm đường sắt cao tốc trực tiếp đánh ra, mà võ thứ nhất, Hoành Phi. Hào xe mở đường, treo Hoành Phi, một đường xuyên nhai qua ngõ hẻm. Ở kinh võ trước mặt đi vòng một vòng mới trở về khách sạn. Thời khắc này, phảng phất mà võ mới là kinh đô sân nhà đội ngũ. Kinh võ người phổi đều tức nổ rồi. Trong tửu điếm, Phương Bình cười híp mắt nói. Khiêu khích cũng khiêu khích xong, quay đầu lại mọi người không cho điểm lực, vậy thì phiền phức, bị đánh chết đều đáng đời. Tần Phượng Thanh lơ đánh nói, ngược lại muốn chết ngươi cùng Trần Văn Long trước chết. Phương Bình làm ra việc này, nói là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Trên thực tế chính là không có chuyện gì tìm việc, mọi người đang ở trong phòng ăn đang ăn cơm. Phương Bình bỗng nhiên biến sắc mặt. Lập tức cúi đầu, không còn nữa vừa mới hung hăng càn quấy. Phòng ăn ở ngoài, giờ khắc này Trần Vân Hy kéo Trần Diệu Đình cánh tay. Vui mừng nói, ra ra, ngài không phải trụ những khác khách sạn sao? Làm sao đến bên này rồi? Ta khiến người ta đổi một hồi. Kinh Nam lần này cũng trụ bên này. Chủ nếu là tới thăm ngươi một chút, ta Trần gia tiểu công chúa. Lúc nào thành đội trưởng đội cổ động rồi? Ra ra, đừng nói như vậy chứ. Chúng ta không có thể dự thi. Vậy thì cho Phương Bình bọn họ trợ uy. Rất tốt à, làm sao không thấy ngươi cho Kinh Nam võ đại trợ uy? Ra ra, ta là ma võ à. Ra ra có chút hối hận rồi. Trần Diệu Đình thở dài. Hối hận đưa tôn nữ đi ma võ. Nên lưu tại Kinh Nam. Nói chuyện. Ông cháu hai cũng bước vào phòng ăn. Phương Bình, Trần Vân Hy hô một tiếng. Phương Bình cúi đầu, không có đáp lại, vùi đầu từng ngụm ăn cơm. Không ngừng Phương Bình, Tần Phượng Thanh cái này đâm đầu lúc này cũng cúi đầu từng ngụm ăn cơm. Một tiếng không phát, vẫn là Trương Ngữ cười đáp lại một tiếng. Đợi được Trần Diệu Đình lại đây, mấy người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh phảng phất không nhìn thấy giống như. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Phương Bình, Tần Sư Huynh, Phương Bình phảng phất mới vừa nghe được. Mờ mịt ngẩng đầu, tiếp bỗng nhiên nói. Vân Hy, quên đi, Tần Phượng Thanh chính là miệng xấu một điểm. Nói rồi ngươi vài câu mà thôi. Ngươi không cần đem Trần Hiệu Trưởng gọi tới trả thù hắn chứ. Trần Vân Hy một mặt mờ mịt, Tần Phượng Thanh kịch liệt ho khan. Em khoa, ta liền biết không chuyện tốt. Trần Diệu Đình ánh mắt có chút không lành, nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh, lại nhìn một chút Phương Bình. Phương Bình vội vàng nói, Vân Hy, Trần Hiệu Trưởng, chúng ta còn phải trở về tu luyện, chuẩn bị chiến tranh, không thể bồi các ngươi, chúng ta đi trước. Quay đầu lại tán gẫu. Tiếng nói vừa dứt, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người chạy nhanh chóng. Trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Trương Ngữ mấy người giờ khóc giờ cười. Vẫn là đàng hoàng hành xong lễ. Này mới rời khỏi phòng ăn. Bọn họ vừa đi, Trần Vân Hy mới phồng phồng miệng. Nhìn ra ra mình một mắt. Nhỏ giọng nói, ra ra. Ngươi dọa chạy bọn họ rồi. Trần Diệu Đình tâm mệt. Lão tử nói chuyện sao? Hai thằng nhóc con này, chính mình chột dạ, điều này cũng tại được ta. Không đáp lại tôn nữ, tìm cái địa phương ngồi xuống. Trần Diệu Đình mở miệng nói, chờ sẽ đi gặp nhìn ngươi ca. Ngươi ca gần nhất áp lực rất lớn. An ủi gài câu, hừm, biết rồi. Nói xong, Trần Vân Hy có chút đau đầu nói, ra ra, Kinh Nam võ đại nếu là vòng thứ nhất gặp phải ma võ làm sao bây giờ à? Trần Diệu Đình sắc mặt có chút khó coi, hừ nhẹ nói, vậy thì đánh, đánh không lại a, Vân Hy. Trần Diệu Đình hỏa khí dâng lên, cùi trỏ hướng về cái nào quẹo đây, ngươi liền biết đánh không lại. Gia gia ngươi là hiệu trưởng, ngươi ca là võ đạo xã xã trưởng, ngươi nói lời này đâm tâm không đâm tâm? Trần Vân Hy gặp gia gia thật giống không cao hứng, nhỏ giọng nói, nếu là thật gặp phải, nếu không, ta đi tìm bọn họ nói một chút, để kinh nam hai vòng, không phải vậy bị một chuỗi năm đánh xuyên qua rồi. Ngươi, ngươi ẩm ma võ, học thật được. Trần Diệu Đình vô cùng đau đớn, ta này ấy tôn nữ bảo bối, đều bị mang thành hình dáng gì rồi. Sớm biết ma võ là bầu không khí này, đánh chết hắn cũng không tiễn tôn nữ đi ma võ. Trần Vân Hy không lên tiếng, gia gia gần nhất không dễ dàng phát hỏa, ta nói lời nói thật mà, thật sẽ bị đánh xuyên qua. Chính mình nhị ca mới vừa tiến nhập tứ phẩm cao đoạn, kinh nam võ đại những người khác đều là sơ trung đoạn, cao đoạn liền chính mình nhị ca một người. Này nếu là gặp phải Trần Văn Long hoặc là Phương Bình, thậm chí Tần Phượng Thanh, cũng có thể bị đánh xuyên qua. Trần Diệu Đình đau lòng về đau lòng, cũng hơi có chút áp lực, mà võ thực lực không kém hai vị tứ phẩm đỉnh phong, hai vị tứ phẩm cao đoạn, một cái tứ phẩm trung đoạn, thật gặp phải kinh nam liền treo rồi, mười đại danh giáo, làm sao cũng phải bảo vệ, hy vọng vòng thứ nhất không phải tao ngộ đến. Trần Diệu Đình hơi thở dài, thiên kiêu nhân kiệt đều bị mấy đại danh giáo cướp đi. Kinh Nam tuy rằng không tính yếu, nhưng so với ma võ những trường học này, gốc gác vẫn là kém không ít. Ma võ năm nay ngoại giới đưa tin sự suy thoái, có thể hiện tại tình huống này, không phải sự suy thoái, thực lực y nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Phương Bình tiểu tử kia, tiến bộ thật nhanh, lão gia tử lại lần nữa cảm khái. Lúc này mới mấy ngày, tứ phẩm đỉnh phong rồi. Đối với bên trong phòng ăn phát sinh đến tiếp sau, Phương Bình tự nhiên không biết. Hắn chỉ biết là, kinh nam bên này lại đổi đến bọn họ ngủ lại khách sạn. Vừa nghĩ tới khả năng còn muốn ở một thời gian ngắn, sau đó mỗi ngày gặp phải Trần Diệu Đình người chủ nợ này, Phương Bình liền đau đầu. Lão gia tử đánh chết chính mình không đến nỗi, trận đấu trong lúc xuống tay với chính mình độ khả thi cũng không lớn, sợ là sợ tới cửa đến muốn khoản nợ. Hắn Phương Bình cũng là muốn mặt người, có thể then chốt này khoản nợ không tốt còn đến cái nào làm nửa viên tâm tủy trả nợ đi. Toàn bộ khách sạn giờ khắc này tổng cộng có 3 nhà võ đại ngủ lại, ma võ, kinh nam, ma đô nữ tử học viện. Buổi chiều Phương Bình mấy người quay một vòng, kinh nam đội ngũ Phương Bình nhìn thấy, thực lực bình thường, mạnh nhất Trần Hạo Nhiên, cũng chỉ là tứ phẩm cao đoạn, hơn nữa mới vừa tiến nhập không lâu, khí tức có chút phù phiếm, nghe nói là trước Diêu Thành Quân khiêu chiến kinh nam đạo sư sau, Trần Hạo Nhiên mới tiến vào địa quật, ở địa quật bên trong đột phá, một cái tứ phẩm cao đoạn, hai cái trung đoạn, hai cái sơ đoạn, thực lực như vậy, đối với những khác người mà nói, rất mạnh, ở Phương Bình trong mắt mọi người, không đáng để lo. Cho tới Ma Đô nữ tử học viện, ba đại tứ phẩm võ giả, đều là sơ trung đoạn, không có cao đoạn võ giả, mấy người khác, đều là tam phẩm võ giả đỉnh cao, thực lực như vậy, vẫn là câu nói kia. Đối với người khác mà nói không yếu, đối ma võ thật không đáng chú ý. Bất quá gặp phải Ma Đô nữ tử học viện đội ngũ thời điểm, đúng là có chút khúc nhạc dạo ngắn. Tần Phượng Thanh thật giống gặp phải phiền phức rồi. Ngoại giới tiếng tăm không tốt lắm Phương Bình, đúng là không gặp được phiền phức. Trái lại là Tần Phượng Thanh bị đối diện mấy nữ sinh dùng ánh mắt giết người chừng. Phương Bình trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều, bội tình bạc nghĩa, yêu hận triền miên, cựu tình khó khăn, kết quả, Phương Bình phát hiện mình đều đoán sai rồi. Mà đồ nữ tử học viện lĩnh đội nữ võ giả, phẫn nộ đến cực điểm, nhìn thấy Tần Phượng Thanh, chừng hắn cả giận nói, Tần Phượng Thanh, ngươi còn dám lộ diện. Tần Phượng Thanh kỳ thực là mờ mịt, rất bất ngờ, một điểm không có vẻ làm ra vẻ, kinh ngạc nói, ngươi biết ta, ta tiếng tăm lớn như vậy rồi, ngươi, mấy cái nữ võ giả kém chút tức hộc máu. Ai không nhận thức ngươi tên khốn kiếp này? Trong đó một vị niên kỳ thoạt nhìn nhỏ một ít nữ sinh tức giận nói. Ngươi tiếp tục chăng? Lần trước ở địa quật, chúng ta không trêu chọc ngươi. Ngươi lại dẫn mấy chục con yêu thú đến đuổi giết chúng ta. Ngươi vẫn tính nam nhân sao? Tần Phượng Thanh buồn bực. Không nói gì nói, đừng nói xấu ta. Ta chưa bao giờ làm chuyện loại này. Ngươi còn trang, đầu lĩnh nữ sinh tức đến nổ phổi nói, chính là năm nay tháng 1, chúng ta kém chút sẽ chết, ngay ở xoắn thịt chàng phụ cận, mấy chục con yêu thú, muốn không phải chúng ta đạo sư chạy tới, đã sớm chết rồi. Tần Phượng Thanh vò đầu, thật ra, mang theo yêu thú chạy trốn, hắn lại không phải lần đầu tiên làm, hắn làm rất nhiều lần. Cùng Phương Bình lần kia cũng không phải ngẫu nhiên, việc này hắn có kinh nghiệm, bất quá trong tình huống bình thường, hắn chạy đều rất xa, cũng không gặp được nhân loại võ giả, xoắn thịt chàng phụ cận, hắn không làm sao đi qua chứ. Hồi tưởng một trận, Tần Phượng Thanh thật không nhớ rõ, cũng lười suy nghĩ, tùy ý nói, không chết là tốt rồi, lưu ý nhiều như vậy làm gì, lời này. Tức giận đối diện mấy người thật muốn tại chỗ chém chết hắn. Ngươi nói đúng là ung dung. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Cũng coi như mày rũa mà. Không quan tâm thật giả. Người không chết liền được. Nói thật, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Các ngươi trải qua khung cảnh này sao? Có phải là rất kích thích? Kích phát tiềm năng của các ngươi. Mấy chục con yêu thú. Thật muốn là ta dẫn đi qua. Vậy các ngươi khẳng định chưa từng thấy. Lần thứ nhất trải qua. Xoắn thịt chàng phụ cận có thể không yêu thú nào. Các ngươi kiến thức như vậy cảnh tượng hoành tráng. Mới quyết chí tự cường. Hiện tại tiến vào tứ phẩm. Xông vào top 20. Ta nói có đúng hay không? Tần Phượng Thanh ngụy biện. Nhưng không nghĩ đối diện mấy nữ sinh bỗng nhiên không lại mắng. Phương Bình một mặt mộng bức, không ngờ vẫn là thật như vậy. Tần Phượng Thanh được đó, hiện tại dao động người bản lĩnh gặp chướng. Tần Phượng Thanh nói xong lại nói, nếu là vòng thứ nhất gặp phải các ngươi, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ta cùng Phương Bình không giống nhau, ta không đánh ngực. Phương Bình lườm một cái, trực tiếp kéo hắn rời đi, cùng cái tên này đồng thời. Tổng cảm thấy mất mặt, trở về phòng, Phương Bình mấy người lại lần nữa tụ, đơn giản hàn huyên vài câu, bất quá còn không rút thăm, vòng thứ nhất gặp phải chi đội ngũ kia cũng không biết. Tạm thời không cần làm cái gì ăn bài chiến thuật, tình báo phân tích, mấy người nói đơn giản vài câu, liền ai đi đường nấy, trở về phòng nghỉ ngơi, trận đấu sắp tới. Mọi người cũng không tâm tư đi ra ngoài chuyển động, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, mọi người dậy thật sớm, lần này rút thăm, bao quát đón lấy trận đấu, đều ở kinh võ, nguyên bản nói là ở kinh đô lồng chim tổ chức. Kết quả không biết có phải là kinh võ phát lực, cải kinh võ tổ chức, điều này làm cho Phương Bình trong lòng oán thầm không ngớt. Thi đấu giao lưu quấy rối ma võ thầy trò tu luyện. Liền không quấy nhiễu kinh võ tu luyện rồi. Chính phủ rõ ràng là nghĩ xử lý sự việc công bằng. Không đúng, này cũng không tính là giữ thăng bằng. Rõ ràng là thiên vị kinh võ. Lên xe, vẫn là không gặp hoàng cảnh mọi người. Những người này, từ hôm qua đến, liền mất tung ảnh. Không biết là đi rồi kinh võ, hay là đi chỗ khác. Lần này, Lăng Y không có tới, Hàn Húc cũng không có tới, đến chính là một vị không quá quen thuộc kinh võ học sinh tiếp người. Những người khác không quá quen thuộc, Phương Bình có thể quen thuộc rồi. Một nhìn người tới, Phương Bình đều chấn kinh rồi. A Tường, ngươi lại dám đến? Phương Văn Tường không nói tiếng nào. Hàn Húc nói cho hắn, đây là một lần luyện tâm lữ trình, cường giả, tâm cũng phải cường. Liền Phương Bình châm chọc, nói móc, đâm tâm đều không chịu được. Cái kia võ đạo chi tâm liền không đủ thuần túy. Tối hôm qua, võ đạo xã suốt đêm mở hội, ai tới tiếp người? Hàn Húc đại nghĩa lẫm nhiên, nói rồi rất nhiều. Phương Văn Tường xung phong nhận việc, nhấc tay biểu thị hắn đến tiếp. Luyện tâm lữ trình, A Tường, khuyết ta khoản nợ, còn nhớ sao? Phương Bình vỗ Phương Văn Tường vai, không nghĩ tới A, Phương Văn Tường lại dám đơn độc xuất hiện ở đây. Phương Văn Tường không đáp lời, ra hiệu mấy người lên xe, gặp Phương Bình đè lại hắn không cho hắn lên xe. Phương Văn Tường bình tĩnh nói, ta không phải thi đấu giao lưu thành viên, ngươi động thủ với ta. Kinh đô hiện tại có tuần tra tông sư. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, động thủ là sẽ không động thủ, đánh hỏng rồi ngươi, ngươi có thể trả nợ sao? Bất quá chính là nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi nhưng là cái thứ nhất khuyết ta khoản nợ ngươi. Nhớ lúc đầu, trên thi đấu giao lưu, chính mình ăn đan dược, Phương Văn Tường lại chịu thua, chạy trốn, không cùng hắn tiếp tục đánh. Hại Phương Bình lãng phí một viên nhất phẩm khí huyết đan. Món nợ này, hắn lúc đó nhưng là nói xong rồi. Nhìn thấy Phương Văn Tường một lần liền muốn một lần. Phương Văn Tường mắt điếc tai ngơ. Ngươi nói khuyết liền khuyết đi. Ta là tới luyện tâm. Cho tới đánh ta, nhà ta cũng có tông sư. Phương Bình hình như biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười híp mắt nói. Lão sư ta sắp đột phá rồi, đến thời điểm, thầy trò cùng tới cửa muốn chướng đi. Phương lão gia tử có lão sư ta tới đối phó, ta liền chuyên môn đối phó ngươi. Phương lão gia tử, vậy cũng là Lữ Phượng Nhu túc địch, vì sao kết thù, Phương Bình không rõ lắm. Nói chung, gặp phải, Lữ Phượng Nhu liền muốn truy sát hắn, đánh không lại liền chuyển chồng trước đến hù dọa hắn. Phương lão gia tử cũng rất uất ức, đi cái ma đô cũng phải thừa dịp Lữ Phượng Nhu không ở. Phương Văn Tường sắc mặt vừa vỡ, luyện tâm không quá thuận lợi, trong lòng thầm mắng một trận, hai thầy trò này đều không phải người tốt lành gì. Gia gia mình nhấc lên Lữ Phượng Nhu, đó là chửi ầm lên, lão gia tử cảm giác mình rất oan uổng, cũng không nói gì đi. Liền bị người đuổi giết nhiều năm, bất quá nghiêm ngặt nói đến, vẫn còn có chút đối lý. Kỳ thực ở Phương lão gia tử xem ra, cũng không phải đại sự gì. Mọi người kỳ thực đều quen thuộc rồi. Lữ Phượng Nhu con gái chết ở địa quật, Lữ Phượng Nhu điên điên khùng khùng. Lão gia tử liền trôi chảy nói rồi như vậy một câu. Chết cái con gái tính là gì? Được rồi. Lần này chọc giận Lữ Phượng Nhu rồi. Kỳ thực lời này ở Phương lão gia tử xem ra cũng không có gì. Lần trước Điền Mục còn mắng Bộ Giáo dục Bộ trưởng Trương Đào tới, chết con trai tính là gì, cũng không gặp Trương Đào như thế nào. Chỉ có thể nói nam võ giả cùng nữ võ giả không giống, việc này cũng chỉ có thể nhận chồng. Lữ Phượng Nhu vì con gái cùng Ngô Khuê Sơn đều nháo không thể tách rời ra. Hắn một người ngoài nói lời này, bị đuổi giết thật giống cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại Phương Bình vô trung sinh hữu, không nên nói chính mình khuyết hắn đan dược. Phương Văn Tường cũng cảm giác mình rất oan. Đại gia ngươi, ngươi cắn thuốc chém người không chém tới. Này chướng làm sao coi như mình trên đầu rồi. Lẽ nào nhất định phải đứng cho ngươi chém? Hoàn toàn không giảng đạo lý mà. Phương Bình cũng không để ý, đắp bờ vai của hắn cùng tiến lên xe, cười ha hả nói, A Tường, tiến bộ có chút chậm a, mới vừa vào tam phẩm trung đoạn, so với Triệu Lỗi bọn họ thật giống chậm một chút, so với Hàn Húc chênh lệch một đoạn, xem ra kinh võ giáo dục bình thường. Suy tính một chút, chuyển ném ma võ làm sao? Phương Văn Tường trầm mặc, ngươi có cái tông sư ra ra, lại hỗn thành như vậy, liền Trần Vân Hy cũng không bằng, không cảm thấy có vấn đề. Kinh võ hoàn cảnh không tốt lắm, lấy chính là cá nhân bồi dưỡng chế. Ngươi xem một chút, Hàn Húc tiến bộ vì sao nhanh hơn ngươi? Là bởi vì hắn ba lần tôi cốt. Sự thực là, xác thực như vậy, bởi vì hắn ba lần, ngươi hai lần, kinh võ liền từ bỏ ngươi. Có thể ma võ không giống, ngươi đến ma võ, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là ở ma võ, hiện tại khả năng chính là tam phẩm cao đoạn rồi. Hơn nữa ngươi ta cùng họ, 500 năm trước cũng là người một nhà. Ta hiện tại là võ đạo xã xã trưởng, nhưng ta một khi ở trước tốt nghiệp đột phá đến tông sư, ta sẽ không tiếp tục đảm nhiệm xã trưởng. Ta xem trọng ngươi, ngươi đến rồi ma võ, ta khiến ngươi nhận ca. Phương Văn Tường chề miệng một cái, rất muốn mắng ngươi. Ngươi mẹ nó đùa ta, đừng nhìn ta như vậy, ta thật lòng, ta ngũ phẩm sắp tới, nhiều nhất nửa năm, lục phẩm, tiến vào lục phẩm, ta đóng kín tam tiêu chi môn, tiếp trực tiếp tiến vào đỉnh phong, hơn nữa còn là tinh huyết hợp nhất lục phẩm đỉnh phong cường giả. 3 năm, ta thành tông sư, trước sau 1 năm mà thôi, khi đó mới vừa tiến nhập đại học năm 3 không lâu, người đại học năm 3 liền đảm nhiệm võ đạo xã xã trường. Chẳng lẽ còn không hài lòng? Nói thật, kinh võ nhiều người như vậy, ta liền xem trọng ngươi. Ngươi nhìn ta tìm Hàn Húc sao? Tìm Lăng Y Y sao? Vì sao cô đơn tìm ngươi? Ngươi ở kinh võ bị người chèn ép, ngươi trong lòng mình không đếm. Hơn nữa lão sư ta cùng ra ra ngươi, hiện tại nháo không hòa thuận, này cũng không phải chuyện tốt. Làm tiểu bối, ta cảm thấy chúng ta tất yếu đứng ra, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi thành võ đạo xã xã trưởng, đó chính là ma võ một phần. Cao tầng, mọi người đều là người một nhà. Đến thời điểm, lão sư ta còn có thể cùng người mình đối nghịch. A Tường, chính mình suy nghĩ một chút, ở kinh võ, Hàn Húc tất nhiên muốn tiếp Lý Hàn Tùng ban. Ngươi đây, ngươi đến rồi ma võ. Trừ phi ngươi không tự tin, cảm thấy không có cách nào vượt qua Triệu Lỗi bọn họ. Bằng không, con người của ta không có thiên kiến bè phái. Ngươi làm xã trưởng không thành vấn đề. Nam tử Hán đại trượng phu, lẽ nào thật sự cam tâm một đời chịu làm kẻ dưới? Phương Văn Tường dầu dĩ nói. Ngươi thành tông sư, ngươi không đùa ta, làm sao, không tin, ta nếu là trước tốt nghiệp thành tông sư, không cần nhiều, ngươi Phương gia sản nghiệp, một nửa cho ta làm sao? Phương Văn Tường câm miệng không nói, chính mình ngẫm lại đi, là ở kinh võ làm cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, vẫn là đến ma võ chấp trưởng đại quyền, chính mình suy nghĩ kỹ càng rồi. Hiện tại ta còn khuyên ngươi, chờ ta thắng lần này thi đấu giao lưu, ta liền không khuyên ngươi, yêu có tới hay không? Ngược lại sau đó không thiếu thiên tài võ giả. Phương Văn Tường rơi vào trầm tư, một bên Tần Phượng Thanh mấy người nhìn chằm chằm nóc xe nhìn. Này ngớ ngẩn, chẳng lẽ còn thật tin tưởng rồi? Ngươi dám chuyển ném ma võ, kinh võ người đánh chết ngươi. Ngươi có tin hay không? Liền là đánh không chết ngươi. Đến rồi ma võ, ngươi nhưng là sinh sống ở phương bình cánh chim bên dưới. Xoa tròn xoa dẹp, còn không phải phương bình định đoạt. Bất quá, thật muốn đem kinh võ thiên tài dao động đến rồi. Vậy thì tốt chơi, ma võ là nhất định sẽ thu. Tất cả mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Phương Văn Tường thật muốn đến rồi. Đón lấy Phương Bình nhất định sẽ mượn cơ hội trắng trợn tuyên truyền. Kinh võ chờ thiệt thòi lớn đi. Chính mình thiên tài võ giả chuyển ném trường khác. vấn đề rất nghiêm trọng. Xe vẫn còn tiếp tục chạy. Trên xe, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Lái xe cũng là kinh võ người. Giờ khắc này, tài xế lái xe hô hấp đều đình trệ. Xảy ra đại sự rồi. Ma võ tai họa hiện tại đều không phải đơn thuần khiêu khích, lại đục khoét nền tảng. Một mực, nhà mình thiên tài thật giống có chút động tâm rồi. Tài xế muốn nói chuyện, có thể cảm nhận được phía sau vô số cỗ sắc bén khí thế. Trên người mồ hôi lạnh ứa ra, không dám mở miệng. PS, trung thu ngày hội, cho phép ta nước mấy chương. Vô tâm gõ chữ, quá song tiết thật tốt viết nội dung vở kịch. Cảm tạ mọi người lý giải. Vạn tuế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.